Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 998, chuyển đổi công phòng, yêu cầu rất cao. Thậm chí đối phương còn không thèm phát động kỹ năng cường hóa, đã có thể đánh một kích làm hắn với trạng thái bùng nổ toàn bộ khai hỏa bị thương nặng, mà hắn lại chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ không đến nơi đến chốn cho đối phương mà thôi. Về đặc điểm kỹ năng công kích của hệ thực vật, chính là kéo dài không dứt, lực lượng bền bỉ, nhưng bùng nổ không đủ. Hắn gặp được đối thủ có thực lực yếu hơn, có thể dựa vào thuộc tính cao nghiền áp. Chỉ khi nào gặp phải đối thủ có thực lực mạnh hơn so với mình, chỗ thiếu hụt này sẽ được phóng đại vô hạn. Đến lúc đó, lực lượng ngươi bền bỉ thì làm sao? Không có thủ đoạn bùng nổ, tương đương với không có thủ đoạn để chiến thắng, cũng chỉ có thể bị động chịu đánh, càng đừng nói chuyện thông qua tiêu hao chiến mà tiêu hao chết phía đối diện. Mà hắn cũng có phát hiện khác, vì lãnh chúa cấp 10 có khả năng điều khiển lực lượng không gian, cho nên hiệu quả đóng băng giảm tốc độ của 6 trang sương linh trở nên cực kỳ hữu hạn với bọn hắn, khiến tính thực dụng của 6 trang trang bị này giảm mạnh. Cho nên hắn đã nghĩ tới chuyện tìm một điểm đột phá trên trang bị, nhìn có thể nghĩ ra cách gì hay để giải quyết vấn đề trước mắt hay không. Ví dụ như lúc trước hắn từng chứng kiến loại trang bị chuyển đổi công phòng, nó cũng rất thích hợp với hắn. Chuyển đổi công phòng. Có thể thì có thể, nhưng loại trang bị này có yêu cầu rất cao về tài liệu. Mạch Cách Ân nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể tạo ra. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Tài liệu không là vấn đề, chỉ cần ngươi nói, ta có thể đi thu thập. Nếu như vậy, ngươi phải đi thu thập hạch tâm của ma thú loại nham thạch, cùng với xương ngực ma thú giả thú chủng lực lượng, còn có hạch tâm năng lượng của ma thú loại tinh thần, mỗi loại cần 3 phần, mang tới đây đi. Tốt nhất là cấp lãnh chúa, như vậy chắc đủ tạo ra một bộ 3 kiện. Mạch Cách Ân vuốt râu rậm trên cằm nói. Muốn nhiều như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Quả nhiên yêu cầu về tài liệu cao đến thái quá, tổng cộng cần 9 dạng tài liệu, còn cần loại hình ma thú chỉ định. Lấy trình độ khan hiếm ma thú cấp 10 hiện tại, chỉ sợ phải tốn không ít công sức mới tập hợp đủ những thứ này. Nhưng Lâm Hữu cân nhắc tới sau này hắn có khả năng gặp phải đủ loại cường địch, hắn vẫn gật đầu đồng ý nói. Được, ta đi thu thập tài liệu, đến lúc đó sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, hắn vội vã chạy ra bên ngoài lò rèn. Luôn gấp gáp như vậy, không ở lại uống hai chén cùng ta lại đi. Hôm nào khác đi, gần đây ta có chút bận, chờ làm xong lại vui chơi. Lâm Hữu cũng không quay đầu lại chỉ khoát tay nói, một chốc lát sau hắn đã biến mất trong góc hang động rộng lớn kia. Mạch Cách Ân quệt miệng nhún vai, cũng không có để ý tới hắn, tiếp tục đi qua một bên dùng chùy đánh trang bị, giống như rèn chính là sinh mệnh của người lùng bọn hắn. Bên trong trụ sở giới nguyên thủy tại chiến trường giới vực, Lâm Hữu trải qua một phen chuẩn bị, sau đó đã mang theo đại quân binh chủng vừa chiêu mộ được đi tới nơi này, sau đó vội vàng xông thẳng về phía vị diện ma thú. Đã qua một ngày từ đại chiến trận doanh ngày hôm qua. Lúc này trên chiến trường, vẫn có rất nhiều lãnh chúa đến từ các giới siêng năng tới lui, gọi bè gọi bạn, vội vàng tỏa ra các phương hướng như trước. Cũng không biết đám nghiêm liệt thế nào. Lâm Hữu vừa phi hành vừa nhìn đám đông bên dưới, yên lặng nghĩ thầm. Gần đây, hắn luôn vội vàng phát triển công quốc và tăng lên thực lực, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá mức nhanh chóng, dường như từ lần trước hắn từ biệt cùng đám nghiêm liệt Tư Đồ Kiếm và Kỷ Vân Sương, đã qua hơn 3 tháng rồi. Nếu là trước kia, 3 tháng không tính là gì. Nhưng trong khoảng thời gian này đại chiến giới vực đã thành toàn cho rất nhiều người, đẩy thật nhanh tốc độ phát triển của bọn hắn. Trong quá khứ, bọn hắn chỉ có thể đạt được tài nguyên trân quý ở chiến trường vạn giới thì hiện giờ bọn hắn có thể thông qua đánh chết kẻ địch để trao đổi. Nghĩ đến, với năng lực của 3 người nghiêm liệt, chắc cũng sắp đến giai đoạn chuẩn bị cho con đường thánh giả. Nhất là Kỷ Vân Sương. Cô ấy có lão cha là quốc vương ở sau lưng ủng hộ, phỏng chừng sẽ là người lên tới cấp 10 nhanh nhất, đến lúc đó trong đám cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu bọn hắn sẽ xuất hiện công quốc thứ 12. Đây là chuyện không một ai dám nghĩ đến ở trước đại chiến giới vực. Nhưng việc này có lợi cũng có hại. Đại chiến giới vực làm cho bọn hắn đạt được cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời cũng mang đến tai họa ngầm thật lớn. Đó là vị diện ma thú sụp đổ. Một khi quái vật khủng bố vốn bị phong ấn bên dưới vị diện kia được thả ra, chỉ sợ cả vạn giới đều sẽ gặp tai ương, thậm chí còn tới mức sinh linh đồ thán. Cho nên trong một năm thời gian này, hắn phải cố gắng hết sức tăng lên thực lực của chính mình, ít nhất cũng phải tăng lên tới trình độ đủ để tự bảo vệ mình. Lâm Hữu nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục dừng lại, mà trực tiếp dịch chuyển biến mất tại chỗ, chạy về phía vị diện. Dựa theo Mạch Cách Ân nói, muốn tạo ra trang bị chuyển đổi công phòng cần tài liệu hạch tâm của ba loại ma thú, hệ nham thạch, hệ giả thú, hệ tinh thần. Biện pháp nhanh nhất để tìm được ba loại ma thú này chính là đến chỗ xung quanh của 72 thiên ma cùng loại hình. Nếu hắn nhớ không sai, Tai Ách Quy Tổ xếp vị trí thứ 6 trong 72 là ma thú hệ phòng ngự, có lẽ ở xung quanh nó sẽ xuất hiện rất nhiều ma thú lãnh chúa loại phòng ngự cấp 10 thậm chí là cấp 11. Thứ 6 sao? Lâm Hữu nỉ non tự nói, tiếp theo hắn đưa mắt nhìn lần lượt từng cột sáng tận trời trải rộng mỗi một góc trên vị diện ma thú, cuối cùng hắn cũng tập trung vào một cột sáng tản ra khí tức màu vàng đất vừa dày vừa nặng trong đó. Có rồi. Hắn lắc mình một cái, bay thẳng đến cột sáng kia, bắt đầu tiếp cận khu vực gần vị trí thứ 6 bên trong vị diện ma thú, chắc chắn xác suất gặp phải lãnh chúa cấp cao và ma thú cấp cao sẽ tăng lên thật lớn, thậm chí còn có thể đụng tới cấp 11. Lâm Hữu không dám sơ suất, về cơ bản, trên đường chạy đi hắn đều thả toàn bộ cảm giác ra bên ngoài. Một khi nhận thấy được nguy hiểm, có thể lập tức thoát đi, cam đoan an toàn bản thân. Cứ như vậy một đường cảnh giác một đường tiến lên. Rất nhanh, hắn đã đến khu vực cách địa bàn của Tai Ách Quy Tổ không đầy 5.000 km. Đưa mắt nhìn lại, tất cả địa hình xung quanh đều biến thành một dãy núi được cấu tạo hoàn toàn từ những phiến nham thạch to lớn. Đám đông ma thú nham thạch với những hình thái khác nhau đang lang thang tụ tập ở nơi này. Và tất cả đều là loại phòng ngự. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Nhưng lập tức, hắn phát hiện ra điều không thích hợp. Bởi vì lúc này ở phía trên trời cao cách đó không xa, đang có lượng lớn bóng dáng tụ tập lại, chia làm hai đoàn người đang giằng co, gần như đã trải rộng khắp khu vực bên ngoài. Rõ ràng là lãnh chúa cấp 10 của hai bên trận doanh. Thậm chí ở phía trước nhất của đội ngũ hai bên, còn có rất nhiều những bóng dáng với khí thế khủng bố, lực lượng mạnh mẽ, giống như khắp không gian đều muốn dung hợp lại làm một. Lãnh chúa cấp 11. Lâm Hữu biến sắc, bước chân đi về phía trước lập tức ngừng lại, hắn quyết định đứng từ xa xa quan sát, trong lòng vô cùng tò mò. Cuối cùng là loại vật phẩm gì, lại có thể hấp dẫn nhiều lãnh chúa cấp cao đi tới như vậy, ngay cả cấp 11 bình thường cực kỳ hiếm thấy cũng xuất hiện theo. Ầm vang. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên vang lên ở chỗ sâu trong dãy núi. Đồng thời cùng với một đợt tiếng nổ vang vọng thiên địa, trung chuyển khiến cả không khí đều kịch liệt run rẩy theo. Lâm Hữu không khỏi nhìn về phía cột sáng ở ngoài mấy ngàn km kia. Trong mơ hồ, tựa như có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng mạnh mẽ đang điên cuồng liều mạng, thậm chí ngay cả không gian bốn phía cột sáng cũng theo đó mà sụp đổ một mảnh. Chẳng lẽ là cấp đế đang chiến đấu? Hoặc cao tầng liên minh giới vực đang công kích phong ấn do Tai Ách Quy Tổ trấn thủ. Hắn đang suy nghĩ, va chạm với uy thế khủng bố kia đã hóa thành sóng chấn động thổi quét về bốn phía. Sau đó trong một đợt tiếng bước chân ầm vang, số lượng ma thú nham thạch lớn vô cùng chạy khỏi nơi giao chiến ở chỗ sâu trong kia, ma thú thủ lĩnh và lãnh chúa cấp 10 chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có một con ngạc quy cấp 11 to lớn, khí thế toàn thân khủng bố vô biên. Lâm Hữu chấn động tâm thần. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao những lãnh chúa này lại đứng chờ ở bên ngoài. Còn không chờ hắn phản ứng, một tiếng hét lớn đã vang lên. Ra tay! Ngăn cản bọn chúng! Rất đột ngột, tất cả lãnh chúa đều rơi xuống mặt đất, triệu hồi binh chủng lao thẳng về đám ma thú thủ lĩnh lãnh chúa này, đội ngũ hai bên trận doanh hung hăng va chạm cùng nhau. Mấy vị lãnh chúa cấp 11 lại trực tiếp xông thẳng về phía ngạc quy to lớn, vung tay giữa không trung. Trong nháy mắt không gian sụp đổ, loạn lưu tuôn ra, không một cấp 10 nào dám dễ dàng tới gần. Lâm Hữu nhìn cảnh tượng kích liệt như thế, lập tức hoàn hồn. Hắn đứng tại chỗ nhìn quét một vòng, trực tiếp nhìn chằm chằm vào một con nham giáp long lãnh chúa cấp dê. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào con ma thú ấy là bởi vì bên cạnh nó chỉ có một lãnh chúa hệ giả thú cấp 10 của liên minh giới vực, thoạt nhìn thực lực không mạnh, hình như không vượt qua ba mảnh nhỏ thần cách. Đi, chúng ta đi qua. Hắn với nói một tiếng linh tịch bên người rồi lắc mình một cái, sau khi chân thân hắn xuất hiện lại một lần nữa, đại đao bên hông được rót vào lực lượng không gian, đột nhiên đâm về phía đối phương. Lãnh chúa hệ giả thú đang quét sạch ma thú bốn phía, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến, gần như phản xạ có điều kiện, người này lập tức xuyên qua không gian thuấn di rời đi, xuất hiện ở vị trí ngoài 100 mét. Lại né tránh được. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ cảm thấy sự tồn tại của hai mảnh nhỏ thần cách từ trên người đối phương. Nhưng khí tức toàn thân lại mạnh hơn không ít so với lãnh chúa nguyên tố hắn từng gặp lúc trước, hiển nhiên là một vị quốc vương đã thăng lên cấp 10 thật lâu, thuộc tính đã được cường hóa đến trình độ rất cao. Mắt thấy binh chủng của đối phương đang đi tới vây quanh mình, Lâm Hữu cũng không tiếp tục nương tay. Hắn vung bàn tay to lên, hơn vạn đại quân thực vật xuất hiện, thẳng tắp ngăn đón đại quân giả thú trước mắt. Thú bôn. Thật hiển nhiên lãnh chúa kia là tay già đời trên chiến trường. Đối phương không một chút bối rối, lập tức bay thẳng đến đại quân giả thú, hô to một tiếng. Trống. Tiếng thú trống vang lên liên tiếp, trên người tất cả binh chủng giả thú bao trùm một tầng màu đỏ nhàn nhạt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành tàn ảnh bay thẳng tới quân đoàn cổ thụ của Lâm Hữu. Móng vuốt sắc bén cắt qua không khí, chỉ nghe tê lạp một tiếng, đã xé mở thành từng miệng vết thương sâu không lường được ở trên người binh chủng cổ thụ. Đã trực tiếp xé mở phòng ngự của cổ thụ. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động lại, quả nhiên thiên phú chủng tộc của hệ giả thú, công kích mang vào hiệu quả tê liệt và bỏ qua một bộ phận phòng ngự, không thể khinh thường. Đúng lúc này, con viêm long cấp lãnh chúa đang ở phía xa xa cũng nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi rống giận vọt tới. Vốn dĩ Lâm Hữu còn muốn khởi xướng tiến công về phía lãnh chúa giả thú, kết quả nham long cấp lãnh chúa xuất hiện, trực tiếp quấy rầy kế hoạch tiến lên của hắn. Thanh đằng, đại pháo, các ngươi mang đội đi tới cùng thanh cương ngăn cản nó. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức truyền mệnh lệnh cho hai vương tộc bên người. Thanh đằng với hình thể khổng lồ và đại pháo với năng lực xỏ xuyên qua, đối phó ma thú loại phòng ngự to lớn này là hữu hiệu nhất. Một người có thể hạn chế hành động, một người có năng lực tạo thành thương tổn. Mà nấm yêu vương và truy hồn am hiểu quần chiến, lại ở một bên phụ trách quét sạch những ma thú bình thường kia đang muốn xông lên. Sau đó, dưới một tiếng rít gào dã man của thanh cương, tất cả thực vật tăng mạnh khí thế, toàn bộ ngăn cản đám ma thú trở về. Tiến công. Lãnh chúa giả thú thấy hắn bị ma thú ngăn cản, lập tức bắt lấy cơ hội, truyền mệnh lệnh cho binh chủng cự long trên không trung. Trong phút chốc, mấy ngàn con cự long với hình thể khổng lồ xẹt qua, há mồm đột nhiên phun ra một cột hỏa diễm hướng về phía Lâm Hữu, nơi cột hỏa diễm đi tới tất cả đều hóa thành biển lửa. Không kích. Lâm Hữu nhướng mày, 2000 con rồng xanh phỉ thúy vừa chiêu mộ ra cũng từ đỉnh đầu hắn gào thét bay sang, làm nổi lên mảng lớn cuồng phong. Trống. Trong tiếng rồng ngâm vang vọng, từng luồng tử vong thổ tức phun ra, hóa thành năng lượng hủy diệt đánh thẳng về phía đội ngũ không quân phe địch. Đồng thời không minh đang lơ lửng giữa không trung bùng nổ kỹ năng ánh sáng, kết hợp cùng tử vong thổ tức bao phủ toàn bộ đám cự long đối diện. Ngao. Đám cự long bị đánh trúng kêu lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị hai loại công kích này đánh rơi xuống mặt đất, thi thể rơi xuống như mưa. Căn bản không phải là đối thủ. Mà thương tổn do kỹ năng ánh sáng tạo thành, cũng được chuyển hóa toàn bộ thành giá trị trị liệu chữa khỏi tổn thương bị hỏa diễm đốt cháy cho đám binh chủng bên dưới, khiến cho miệng vết thương của chúng nó lại chậm rãi khôi phục. Làm sao có thể? Lãnh chúa hệ giả thú phía đối diện chấn động tâm thần, rốt cuộc người này cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Hữu. Ngay sau đó, đối phương không chút do dự, lập tức triệu hồi binh chủng xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn dịch chuyển một cái đã xuất hiện trên không trung ngay vị trí lãnh chúa kia, phát động không gian hư vô, hoàn toàn phong tỏa không gian bốn phía. Đồng thời linh tịch cũng theo sát tới, pháp trượng tử la lan trong tay bùng nổ lực lượng tự nhiên. Uy nghiêm vương giả buông xuống, trấn áp toàn bộ ma thú cùng binh chủng giả thú trong phạm vi 1 km xung quanh. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không ngờ chính là lúc này tên kia đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, trên người bốc lên một hư ảnh hùng sư phát ra khí tức vương giả, tạm thời chặn được uy nghiêm vương giả trấn áp. Sau đó hư ảnh biến hóa, biến thành một con báo săn mạnh mẽ, gia trì lên trên người đối phương, khiến cho tốc độ của người này đột nhiên tăng lên, trực tiếp lao khỏi phạm vi không gian hư vô, thuấn di bỏ trốn. Hành động cực kỳ quả quyết, không có chút dây dưa lằng nhằng, đảo mắt một cái đã bỏ trốn mất dạng. Gia trì của hệ giả thú. Lâm Hữu nhíu mày nhìn theo phương hướng đối phương biến mất, lập tức không cảm giác được một chút xíu khí tức nào đến từ đối phương, phỏng chừng người này đã dùng thủ đoạn ẩn nấp khí tức nào đó. Xem ra dù là lãnh chúa cấp 10 chỉ có 2 mảnh nhỏ thần cách, cũng không phải nhẹ nhàng trấn áp như vậy. Dù sao thuộc tính áp chế cũng không có nghĩa là đối phương không có bất cứ năng lực gì để phản kháng. Về cơ bản, những người có thể lên tới cấp bậc này đều có một hai loại thủ đoạn chạy trốn bảo mệnh. Hơn nữa, kiểu người phản ứng nhanh như tên lãnh chúa này rõ ràng đã trà trộn nhiều năm giữa vạn giới này rồi, khiến cho hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ. Quên đi, giải quyết đám ma thú này trước lại nói sau. Lâm Hữu không còn tiếp tục truy kích đối phương nữa, một lần nữa thuấn di trở lại bên trong đội ngũ, bắt đầu mang theo đại quân thực vật quét sạch ma thú, rồi đi qua vây quanh hướng con nham long cấp lãnh chúa đang dây dưa với thanh đằng kia. Làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là nham long kia lại không hề sợ vương quốc huyết tinh của thanh đằng ăn mòn, tốc độ khôi phục bản thân của nó trực tiếp vượt qua thương tổn từng dây của vương quốc huyết tinh, để đánh cho có tới có lui với đám dây leo của thanh đằng. Chị hai à, ngươi được không? Không được thì để cho ta tới nuốt nó luôn. Thông thiên bên cạnh cất tiếng vang dội, miệng ăn mắm ăn muối nói. Cút, thứ hoa vớ vẩn kia, ngươi không sợ cắn nó gãy cả răng ư? Thanh đằng tức giận mắng một tiếng, cũng không nương tay nữa, nụ hoa màu máu trên đỉnh đầu bỗng nhiên rung động, phun ra màn khí độc máu tươi khổng lồ, khiến cho khí độc bốn phía xung quanh bản thể của cô càng thêm nồng đậm, thương tổn liên tục của vương quốc huyết tinh cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. Dưới sự phối hợp của quân đoàn yêu nữ bên cạnh và quân đoàn quảng đậu do đại pháo xuất lĩnh, cuối cùng bọn chúng cũng thành công phá vỡ lớp vỏ ngoài của nham long. Nham long ăn đau gào lên thảm thiết, trên người bốc lên một mảnh tia sáng màu vàng đất, muốn ngăn cản đại quân thực vật công kích. Nhưng lúc này thực lực của đám binh chủng dưới trướng Lâm Hữu đã sớm xưa đâu bằng nay. Dù lại một lần nữa đối phó với ma thú lãnh chúa cấp dê nhưng về cơ bản chúng nó không có áp lực quá lớn. Nham long bị mấy vương tộc vây ẩu, không đến 3 phút, đã bị vô số công kích đánh thẳng vào trong cơ thể, không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Đánh chết ma thú cấp 10 cấp lãnh chúa, đạt được 100 triệu ma năng. Âm thanh nhắc nhở vang lên, một luồng năng lượng hóa thành lưu quang hợp lại dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu, thúc đẩy tốc độ phát triển của bản nguyên vũ trụ. Hắn phát hiện sau khi số lượng quả tín ngưỡng vượt qua ranh giới mỗi ngày 250 quả, tốc độ tăng lên đã trở nên chậm hơn rất nhiều, tựa như đã đạt tới một loại bình cảnh nào đó. Muốn tiếp tục có thêm đột phá thật lớn, chỉ sợ trình độ văn minh bên trong những tinh cầu kia cũng phải đạt tới trình độ nhất định mới được. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều lòng tham, chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, lập tức đã rời khỏi, rồi đi vào bên cạnh thi thể nham long, thu lấy bốn mảnh nhỏ quy tắc và một viên thủy tinh bản nguyên vừa rơi xuống. Thủy tinh bản nguyên không có bao nhiêu tác dụng với lãnh chúa cấp 10 trở lên, nhưng lại là thứ cực kỳ trân quý với cấp 9 bên dưới. Nhớ ngày đó Lâm Hữu thật vất vả mới kiếm được một viên, không ngờ hiện giờ nhẹ nhàng đánh ma thú cấp 10 cũng tuôn ra như vậy. Cuối cùng hắn mới biết vì sao trên tay lãnh chúa cấp 10 lại có nhiều tài nguyên cực phẩm khen thưởng cho người bên dưới như vậy, quả nhiên cấp bậc chênh lệch vẫn thật lớn nha. Lâm Hữu không có nghĩ nhiều, hắn thu thập xong những thứ cần thiết, đã lập tức cắt đứt thi thể nham long, lấy ra một viên nham thạch tinh khối chớp lóe hào quang màu vàng đất. Đây đúng là hạch tâm nham thạch theo như lời Mạch Cách Ân nói. Lâm Hữu vui sướng cất nó đi và chuẩn bị rời đi nơi này. Không ngờ, hắn vừa mới đứng dậy, đã phát hiện có một đám lãnh chúa cấp 10 liên minh giới vực đang nhanh chóng đi tới vây quanh hắn, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Giải quyết hắn. Cùng với một tiếng hét lớn của người đàn ông trung niên đầu lĩnh kia, hơn 10 vị lãnh chúa cấp 10 trực tiếp bùng nổ lực lượng quy tắc, hóa thành từng luồng công kích dũng mãnh đánh về phía Lâm Hữu. Uy thế mạnh mẽ vô cùng, vậy mà tất cả đều sở hữu 5 mảnh nhỏ thần cách trở lên. Lại cộng thêm người đàn ông đầu lĩnh, lại đạt tới trình độ 8 mảnh nhỏ thần cách khủng bố. Không cần nghĩ cũng biết đây là nhóm lãnh chúa chuyên môn tạo thành đội ngũ săn giết lãnh chúa cùng cấp. Tuy Lâm Hữu cực kỳ tự tin với thực lực của chính mình nhưng hắn còn không tự đại đến trình độ cho rằng một mình hắn có thể chống lại nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy. Trừ phi toàn bộ thuộc tính của hắn và đám vương tộc đều được cường hóa đến cực hạn. Rút lui. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức triệu hồi binh chủng. Đồng thời hiền giả rừng rậm phát động lĩnh vực hòa bình, chống đỡ công kích đến từ bốn phương tám hướng, sau đó hắn bùng nổ toàn bộ lực lượng quy tắc, mạnh mẽ phá vỡ không gian không quá ổn định, sau đó thuấn di xuất hiện ở hơn 10 km bên ngoài. Lại ngăn cản được. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn theo vị trí Lâm Hữu biến mất. Kỹ năng gì thế nhỉ? Lại có thể trực tiếp ngăn cản nhiều người bọn hắn liên hợp công kích như vậy mà không thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Muốn đuổi theo không? Tên còn lại hỏi, đã nghĩ tới chuyện tiếp tục truy kích. Không cần, thực lực của gia hỏa kia không kém, có đuổi cũng chỉ lãng phí thời gian, lại đi tìm một tên lạc đàn khác. Người đàn ông nọ đưa tay ngăn bọn họ lại. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thật sâu theo Hương Lâm Hữu Thuấn Di rời khỏi, sau đó cũng không tiếp tục ở lâu, đã đến nơi khác tiếp tục tìm kiếm con mồi. Không đuổi theo. Lâm Hữu cảm nhận được phía sau không có khác khí tức tới gần, hắn lập tức dừng chân, vẻ mặt kinh ngạc, lại vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên đúng như lời đại đế nói. Hiện giờ vị diện ma thú đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, hơi không cẩn thận sẽ bị lãnh chúa đối diện vây công. Xem ra về sau, hắn phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Hắn nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục dừng lại trên khu vực này, mà lập tức đi một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm ma thú lãnh chúa hệ nham thạch. Vận khí không tồi. Ở chỗ sâu trong vị diện, chiến đấu của các vị đại đế vẫn một mực giằng co hơn 2 giờ mới chấm dứt. Nương theo thời gian 2 giờ này, Lâm Hữu trước sau đánh chết được hai ma thú lãnh chúa cấp D, một cấp C cùng một cấp F, tổng cộng đạt được 4 hạch tâm nham thạch, còn nhiều hơn yêu cầu của Mạch Cách Ân. Ngay cả mảnh nhỏ quy tắc, cũng bỏ vào sổ sách được 15 viên, thu hoạch tốt hơn rất nhiều so với trong dự đoán. Các ngươi qua bốn phía cảnh giới trước, ta đi xử lý thi thể một chút. Lâm Hữu dặn dò một câu với đám vương tộc bên người rồi lắc mình đi vào bên cạnh thi thể ma thú lãnh chúa, chuẩn bị lấy ra hạch tâm nham thạch trong cơ thể này. Ầm vang. Ngay lúc đó, một tiếng nổ khủng bố truyền đến. Ở vị trí một cột sáng khác cách xa nơi này tới mấy ngàn km, đột nhiên chấn động kịch liệt, bùng nổ ra một luồng quang huy chói mắt. Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Hữu, cột sáng vốn đang thẳng tắp tận trời kia đã nhanh chóng ảm đạm, dần dần biến mất giữa thiên địa. Mắt trận. Một trong mắt trận được 72 thiên ma trấn thủ. Đã bị công phá. Đây lại là vị trí mà hắn quen thuộc nhất trong 72 vị thiên ma, mắt trận do nhện chúa trấn thủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Lâm Hữu thật sự bị một màn trước mắt làm triệt để kinh sợ. Hắn vội vàng lấy ra hạch tâm nham thạch, sau đó đứng dậy triệu hồi binh chủng tiến tới vị trí cột sáng nọ. Cùng lúc đó, các lãnh chúa ở vào mỗi một phương vị bên trên vị diện ma thú cũng nhìn thấy hình ảnh này, nó lập tức kích lên một mảnh ồn ào. Ngay sau đó, tất cả các lãnh chúa đều từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây. Quả nhiên, lực lượng của 72 thiên ma đã bắt đầu suy yếu. Trong hư không vô tận, một vị đại đế đang trấn thủ đại bản doanh liên minh giới vực chợt mở to mắt, bùng nổ ra một luồng tinh mang cuồn cuộn. Mọi người đều biết thực lực của 72 thiên ma cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rất ít có người biết, kỳ thật lực lượng của bọn họ lại kết nối cùng một nhịp thở với vị diện ma thú. Hiện giờ, vị diện từ từ tàn lụi, lực lượng của 72 thiên ma cũng bị ảnh hưởng. Tuy vẫn dũng mãnh như trước, nhưng đã không thể khiến người khác khiếp sợ như trước đây. Mà ngay khi mọi người chạy về phía cột sáng, một chuỗi nhắc nhở thật dài, không chút dấu hiệu đã vang lên trên không trung đại lục vạn giới. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì nguyên nhân không biết tên, đại lục vạn giới dung hợp nhanh hơn. Tiến độ dung hợp đạt thành, một trong ba giới vực bị che giấu, giới sinh mở ra. Giới sinh chính là nơi thu nhận tất cả những người không thể trở thành lãnh chúa, quản lý cân bằng sinh mệnh vạn giới. Người thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào cánh cửa giới sinh, đến giới sinh. Đạt được trái tim giới vực, có thể quản lý một bộ phận lực lượng quy tắc vạn giới, siêu thoát bên ngoài quy tắc. Yên tĩnh. Cả đại lục vạn giới trở thành một mảnh im ắng. Tất cả những lãnh chúa đang chạy đi hoặc đang chiến đấu, đều dừng lại động tác, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía không trung. Nhất là Nghiêm Liệt đang ở bên trong lãnh địa, chuẩn bị tới chiến trường giới vực, hai mắt lập tức trừng lớn, cả người đều ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Nơi thu nhận tất cả những người không thể trở thành lãnh chúa. Ngắn ngủi chỉ mười mấy chữ này, lại giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho thân thể khôi ngô của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một trong ba giới sinh, tử, luân hồi. Lại mở ra vào lúc này. Nhắc nhở vang lên bất ngờ, khiến cho Lâm Hữu trực tiếp dừng lại. Về ba giới vực thần bí sinh tử luân hồi này, hắn cũng chỉ từ trong miệng những lãnh chúa khác nghe được dăm câu ba điều mà thôi. Nghe nói từ hơn 10.000 năm trước, cửa vào ba giới vực này đã hoàn toàn bị phong bế, ngay cả đại đế cũng không có cách tiến vào. Mà hai giới vực mạnh mẽ nhất trong cả vạn giới, là giới Thái Sơ và giới Bản Nguyên, vẫn luôn phụ trách trấn thủ cửa vào hai giới sinh tử, cho nên mới không thể tham gia vào tranh đấu giữa các giới vực. Vốn tưởng rằng ba giới vực này sẽ vẫn yên lặng như vậy xuống. Nhưng không ngờ, hôm nay lại vì đại lục vạn giới dung hợp mà chúng lại một lần nữa được mở ra. Tuy mới chỉ mở ra một giới sinh trong đó, nhưng mấy tin tức quan trọng trong lời nhắc nhở lại khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nơi thu nhận tất cả những người không thể trở thành lãnh chúa. Ý là, khi tất cả mọi người bị cưỡng chế truyền tống tới đây khi vạn giới sụp đổ lúc trước, nhóm người già, trẻ nhỏ và người có tinh thần thể năng không đạt tiêu chuẩn đều bị truyền tống tới bên trong giới sinh. Nếu thật sự như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao rất nhiều người đã đi tìm khắp nơi vẫn không gặp được thân nhân của mình. Bọn hắn không chết ở bên trong thôn Tân Thủ, mà tập thể bị thu nhận rồi. Nhưng giới sinh nọ thu nhận tất cả những người không đạt tiêu chuẩn của vạn giới, thế thì phạm vi giới vực ấy sẽ lớn tới mức nào? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không dám tưởng tượng, cũng không có tâm tư đi tưởng tượng. Thật ra không phải hắn không có thân nhân nào cần đi tìm. Ngược lại là khác. Kể cả trước khi đi tới thế giới này, hắn vẫn luôn một mình một người sống sót. Kể từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã không có bất cứ khái niệm gì về thân nhân trong đầu rồi. Về phần bạn bè lại càng không phải nói. Mỗi ngày hắn đều cắm đầu trong chế độ làm việc 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và làm việc 6 ngày một tuần, mỗi ngày đều mệt muốn chết, lấy đâu ra thời gian đi kết bạn kết bè, coi như cũng không có mấy người để mà thổ lộ tình cảm. Nói dễ nghe một chút là hơi cô đơn, nói khó nghe một chút là một thân một mình. Điều làm hắn lo lắng nhất lúc này chính là chuyện giới sinh mở ra sẽ ảnh hưởng tới thế cục vạn giới. Lỡ như liên minh giới vực điều khiển được cửa vào giới sinh, cũng lấy nó ra để áp chế lãnh chúa chúng ta bên kia, chỉ sợ sẽ gây nên hậu quả cực kỳ to lớn. Dù sao, trong nhắc nhở còn nói tới một câu. Người đạt được trái tim giới vực, có thể đạt được quyền quản lý một bộ phận lực lượng quy tắc vạn giới, siêu thoát quy tắc vạn giới. Lâm Hữu biết trái tim giới vực là thứ gì? Nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng về nội dung đạt được quyền quản lý một bộ phận lực lượng quy tắc vạn giới và đó là điều mà tuyệt đối không một lãnh chúa nào, thậm chí một đại đế nào có thể kháng cự. Bởi vì đó chính là điều mà tất cả bọn họ vẫn hằng theo đuổi từ trước tới nay. Siêu thoát quy tắc vạn giới. Cụm từ này đại biểu cho một tồn tại đã thoát khỏi quy tắc thế giới này trói buộc. Dựa vào về điểm ấy, đủ để khiến vô số những lãnh chúa điên cuồng. Các anh em. Ta có nghe lầm không? Những người không trở thành lãnh chúa đều ở lại trong giới sinh bên kia. Đúng, ngươi không có nghe lầm, thật sự là như vậy. Nếu là như vậy, có một ít người vẫn chưa chết, bọn hắn chỉ bị truyền tống tới nơi đó thôi. Thật tốt quá. Ta nhất định phải qua bên đó xem mới được. Thúy Hoa, chờ ta. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao trên các kênh nói chuyện, tất cả đều đang thảo luận về đề tài giới sinh mở ra. Một bộ phận những lãnh chúa đang tìm kiếm thân nhân, lại một lần nữa cháy lên hy vọng, bắt đầu điên cuồng hỏi thăm nghe ngóng các tin tức về giới sinh bên kia. Mà không chỉ bọn hắn, ngay cả nhóm đại đế hai bên đang chiến đấu trong vị diện ma thú, cũng trực tiếp dừng tay, tạm thời từ bỏ tranh đấu. Mà nhưng vào lúc này, bên trong một giới vực bị ngăn cách ở góc nào đó thuộc đại lục vạn giới. Một cột sáng màu vàng phóng lên cao, nháy mắt đã xuyên qua lớp mây đen trên đỉnh đầu, lao thẳng tới. Dung nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, cùng với một chuỗi chấn động kịch liệt, một cái cầu thang thông thiên được xây dựng từ tầng tầng lớp lớp những đài cao chậm rãi dâng lên, xuất hiện ngay biên giới giới vực đó kéo dài từ mặt đất lên tới biên giới đại lục, tựa như gác qua phía trên một tầng vách ngăn hơi mờ mờ ảo ảo. Trong mơ hồ, còn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm xuyên thấu qua vách ngăn này, khuếch tán ra bên ngoài. Thật giống như chỉ cần xuyên qua vách ngăn này là có thể đến thế giới đặc biệt kia. Là phương hướng giới Thái Sơ. Các vị đại đế lộ vẻ mặt giật mình, ai nấy đều liếc nhau, trực tiếp dung nhập vào hư không biến mất tại chỗ. Cái gì mà giới vực tranh đấu, cái gì mà vạn tộc hưng suy, đứng trước mặt lực lượng siêu thoát quy tắc, còn không bằng cái rắm. Ngoại trừ một bộ phận là đại đế tranh danh lợi không tranh lực lượng, ở lại trấn thủ, gần như tất cả cấp đế đều chạy đến giới Thái Sơ. Cùng lúc đó, phía trên các giới vực cũng theo đó mà sáng lên từng luồng sáng chói mắt. Tất cả đều nhanh chóng hội tụ về phía giới Thái Sơ. Xin các vị lãnh chúa chú ý, cánh cửa đi thông giới sinh đã mở ra. Các lãnh chúa từ cấp 10 trở lên có thể thông qua giao diện quản lý quốc gia để xây dựng truyền tống, đi thông nơi thí luyện. Thông qua khảo nghiệm tại nơi thí luyện mới có thể chính thức tiến vào giới sinh. Lại là nhắc nhở liên tiếp vang lên. Nhưng lần này không vang lên ở hư không trên bầu trời đại lục, mà vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Đầu tiên, những lãnh chúa cấp cao hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó, tất cả lập tức trở thành chảo dầu sôi. Có thể trực tiếp xây dựng truyền tống. Nói như vậy chúng ta cũng có thể đi qua. Nhanh nhanh nhanh, quốc vương lão đại nhanh trở về xây dựng truyền tống trận. Ha ha, ta xem là cần phải đạt tới thực lực nhất định mới có thể đi qua. Lần này hay rồi. Đừng vui mừng quá sớm, vừa rồi có nói phải thông qua thí luyện gì đó mới được vào. Tóm lại, cứ qua đó xem tình huống lại nói sau. Lâm Hữu nhìn thoáng qua kênh công quốc, tin tức giống như thủy triều ùn ùn hiện ra. Vốn hắn đã có dự tính đi qua nhìn, hiện giờ không còn do dự nữa, lập tức rời khỏi vị diện chạy trở về lãnh địa. Sau khi Lâm Hữu quay về lãnh địa, lại nhanh chóng đi vào bên dưới tàn cây đại thụ thế giới, ấn mở giao diện công quốc xem xét, quả nhiên đã có thêm một hạng mục xây dựng truyền tống. Lại là truyền tống trực tiếp đi thông tới giới Thái Sơ. Xây dựng truyền tống cần 1 tỷ ma năng, mỗi ngày tiêu hao 10 triệu ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Má nó! Muốn cướp tiền à? Trong nháy mắt, gương mặt Lâm Hữu đen lại, hắn không nghĩ tới loại đồ chơi này lại đốt tiền như thế. May mắn hiện giờ doanh thu mỗi ngày của công quốc đều không ít hơn 100 triệu ma năng, nếu không chắc lỗ muốn chết. Mắt thấy tiếng hô của đám lãnh chúa bên ngoài công quốc đang càng ngày càng kịch liệt, hắn cũng không tiếp tục chần chừ nữa, trực tiếp lựa chọn xây dựng truyền tống. Một giây sau, một luồng tia sáng từ bên trong lãnh địa của Lâm Hữu phóng lên cao tận trời, sau đó lướt qua khoảng không phía trên đại lục Nguyên Thủy, kết nối cùng quang mang của giới Thái Sơ, hợp lại dung nhập vào trong đó. Xin các vị lãnh chúa chú ý, truyền tống đi thông nơi thí luyện đã được xây dựng thành công. Có thể thông qua công năng cánh cửa truyền tống lựa chọn tọa độ truyền tống, sau đó truyền tống đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi. Mở. Truyền tống mở rồi. Nhanh như vậy đã được mở rồi. Tốt quá. Quốc vương vạn tuế. Nghe được tiếng nhắc nhở vang lên, bên trong công quốc Thánh Hữu là một mảnh vui mừng, lập tức có người to gan đi tới trước cánh cửa truyền tống, thử truyền tống đi qua. Lâm Hữu không do dự nữa, cũng tiến vào bên trong cánh cửa truyền tống ở bên dưới đại thụ thế giới. Xin lựa chọn tọa độ truyền tống, tọa độ trước mắt có chiến trường giới vực, nơi thí luyện. Nơi thí luyện. Bá. Âm thanh rơi xuống, hào quang sáng lên, trong nháy mắt cả người Lâm Hữu biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên trên mỗi một phương vị của đại lục, cũng theo sát đó mà xuất hiện từng luồng tia sáng, không ngừng có người bắt đầu truyền tống đến nơi thí luyện. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ đến chính là lần truyền tống này có chút khác biệt với lúc trước, lại có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài thông đạo truyền tống. Khi hắn vượt qua không gian đi tới biên giới đại lục, trực tiếp bị hình ảnh trước mắt làm kinh sợ. Bởi vì lúc này ở biên giới đại lục vạn giới, lại không hề có màn sáng nào bao vây, chỉ còn một giới vực rộng lớn, độc lập. Hơn nữa chỉ có một cửa vào thông đạo nho nhỏ liên tiếp với giới vực kia. Thật giống như nó muốn thoát khỏi đại lục vạn giới đi ra bên ngoài vậy. Chẳng lẽ đây là giới Thái Sơ, giới vực mạnh nhất đại lục trong truyền thuyết? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lực lượng không gian đã đưa hắn bước vào lãnh thổ giới Thái Sơ. Ngay sau đó, một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm vô biên đập vào mặt, kể cả cách không gian thông đạo vẫn có thể cảm giác được. Mà hình ảnh trước mắt cũng theo đó mà thay đổi, biến thành một mảnh xanh tươi tốt, từng hòn đảo trôi nổi giữa không trung, giống như nhân gian tiên cảnh giữa một mảnh đại địa rộng lớn. Sau đó hình ảnh trước mắt lại trở nên mơ hồ một trận, đồng thời cảm giác không trọng lực bắt đầu đánh úp lại. Ngay khi Lâm Hữu đứng vững trở lại, hắn đã đi vào chỗ sâu nhất giới Thái Sơ, bên trên một mảnh thảo nguyên xanh tươi kéo dài vạn dặm bên ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, khắp thảo nguyên lại được một trận pháp cực lớn, nối liền với thiên địa bao phủ. Một luồng nối tiếp một luồng hào quang truyền tống sáng lên. Lãnh chúa các giới đều ào ào bước tới bên trong truyền tống giới vực, di chuyển sang bên này, vẻ mặt ai nấy đều mờ mịt, dò xét bốn phía. Nơi này chính là nơi thí luyện đi thông giới sinh ư. Ngay cả trận pháp cũng được thành lập xong rồi, tốc độ thật nhanh. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm, ta có cảm giác đã sắp đuổi kịp các loại kỹ năng trị liệu rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân vì nơi này ở gần giới sinh? Các ngươi nhanh xem. Là nhóm đại đế. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên trong đám người, những lãnh chúa vừa truyền tống tới không khỏi nhìn về nơi xa. Quả nhiên tất cả đã nhìn thấy nhóm đại đế có mặt trước mình một bước rồi, bọn hắn đang chia làm hai phe đứng giữa khoảng không cùng hơn trăm bóng dáng hùng vĩ phe đối diện nhìn nhau từ phía xa xa. Cấp đế, Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, hắn nhìn về phía hơn trăm bóng dáng phe đối diện. Tất cả đều là những đại đế hắn chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ là đại đế bên trong giới Thái Sơ? Giới Thái Sơ lại có hơn trăm vị đại đế. Nhưng đó cũng không phải điều quan trọng. Dù sao hắn đã sớm được biết về thực lực của giới Thái Sơ. Để cho hắn khiếp sợ chính là một vị lão giả râu bạc thoạt nhìn không có vẻ gì khác thường đứng trong hơn trăm vị đại đế phía trước kia. Rõ ràng thoạt nhìn đối phương chỉ là một lão giả bình thường, nhưng cả người dường như có một loại cảm giác tương dung cùng thiên đại, lão tức là thiên địa tức là lão. Nếu liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, đều có cảm giác linh hồn như muốn bị hút đi. Quá mạnh. Trong lòng Lâm Hữu nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, không nhịn được tiến lên phía trước nửa bước. Hắn có cảm giác thực lực của vị lão giả này còn khủng bố hơn Long Hoàng gấp mấy lần. Bên trong vạn giới lại có người mạnh tới trình độ này. Tự như đã muốn vượt qua trình độ cấp 12. 10.000 năm rồi, đúng là ngày đó vẫn đến. Ngay khi đó, lão giả từ từ mở miệng. Âm thanh già nua như kèm theo một loại ma lực nào đó, đánh thẳng vào cõi lòng của tất cả mọi người, làm bọn họ bừng tỉnh. Đúng vậy. 10.000 năm qua rồi, cửa sinh lại mở ra, các ngươi trấn thủ cửa vào lâu như vậy, chắc lần này không còn lý do gì để ngăn cản chúng ta nữa. Long Hoàng dẫn đầu phe phản liên minh nói. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nghe được nhóm đại đế nói đến bí tân của 10.000 năm trước, lập tức tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Nhóm các ngươi thực sự muốn đi tìm hạt giống thế giới. Lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn Long Hoàng một cái. Chỉ một cái liếc mắt nhưng lại khiến sắc mặt nhóm đại đế khẽ biến, khí tức sao động. Chỉ mỗi Long Hoàng và vài vị đại đế có thực lực mạnh mẽ, mới trấn định tự nhiên, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của lão. Ngươi cần phải hiểu rõ ràng, rất nhanh sẽ xuất hiện con đường đi thông tới nơi đó, nhưng muốn 100% thông qua, phải có được hạt giống thế giới mới bảo đảm được chuyện này. Con đường này đi thông tới đâu? Lâm Hữu nghe được lời Long Hoàng nói, không nhịn được đưa ra câu hỏi. Câu này có ý gì? Và cái chỗ kia lại là nơi nào? Chỉ tiếc, hai người bọn hắn không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Hai bên im lặng một lát, lại nghe lão giả kia nói. Vậy mà đã qua 10.000 năm, giới Thái Sơ chúng ta phụ trách trấn thủ cửa sinh, chính vì không muốn người khác làm nhiễu loạn trật tự của giới kia. Bây giờ cửa sinh đã mở, đương nhiên chúng ta không còn tiếp tục ngăn cản các ngươi nữa. Nhưng quy tắc giới sinh khác biệt so với bên ngoài, sau khi tiến vào bên trong cũng không phải thực lực mạnh thì có thể giải quyết được tất cả đâu. Còn nữa, nơi này là địa bàn giới Thái Sơ, ta không quan tâm giữa tranh đấu hay báo thù giữa các ngươi như thế nào, tất cả đều không được làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của giới vực này. Nếu không nghe theo, đừng trách lão phu phải tự mình ra tay. Nói xong, một luồng khí tức mênh mông vô biên từ trên người lão bạo phát ra, trong nháy mắt đã trải rộng cả phiến thiên địa. Đại đế các giới biến sắc, không nhịn được lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thật hiển nhiên, bọn hắn không hề hoài nghi lời lão giả kia vừa nói. Bởi vì đối phương thật sự có được loại thực lực này, loại sức mạnh khủng khiếp có thể giết một người ngay bên trong đội ngũ đại đế các giới. May mắn, lão giả ấy chỉ vẻn vẹn là uy hiếp mà thôi. Thấy không ai có ý kiến, lão và hơn trăm vị đại đế sau lưng lập tức xuyên toa không gian, lóe một cái biến mất tại chỗ. Ngay lúc đó, vần mây phía sau lưng lão tản ra, để lộ một dãy cầu thang nối liền tận trời đang đứng sừng sừng tại vùng ven giới vực, phần đỉnh của thang trời nọ đã liên tiếp cùng vách ngăn mờ ảo trên kia. Đó là cửa vào giới sinh. Đại đế các giới lộ sắc mặt vui vẻ, lập tức đã có người hóa thành tia sáng, lướt về phía thang trời. Thế nhưng một giây sau khi vị đại đế nọ tiến vào phạm vi thang trời, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tiếp theo trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bên trên bình nguyên bị đập ra một hố sâu rất to. Vị đại đế kia dựa vào thân thể mạnh mẽ, không phải chịu chút tổn thương gì, nhưng một màn này lại khiến tất cả những lãnh chúa có mặt đều bị kinh sợ. Ngay cả đại đế khi tiến vào nơi đó cũng không thể ngự không phi hành. Rốt cuộc thang trời này có lai lịch gì? Lâm Hữu chấn kinh nhìn về phía thang trời. Thang trời này cao đến quá đáng, tổng cộng có 1.000 tầng. Cũng rộng đến không tưởng, mỗi tầng đều là một đài cao to lớn, bị ngăn cách thành 7 khu vực, lần lượt tương ứng với những cấp bậc lãnh chúa khác nhau. Cứ như vậy vẫn luôn kéo dài đến hư không với sấm chớp rền vang, nối liền một chỗ với vách ngăn hư ảo bên trên. Với thị lực hiện tại của Lâm Hữu, thậm chí hắn còn có chút không nhìn rõ tình huống trên đỉnh. cẩn thận một chút, không gian phía trên này đã bị phong tỏa. Vị đại đế kia đứng dậy vỗ bụi đất, lộ vẻ mặt ngưng trọng, cất tiếng nhắc nhở đám người bên ngoài. Không gian bị phong tỏa rồi. Nghĩa là bọn hắn không thể ngự không phi hành và thuấn di. Đám lãnh chúa ở bên ngoài xôn xao một mảnh, ngay cả nhóm đại đế cũng hơi biến sắc mặt, lập tức hạ xuống mặt đất bước vào phạm vi thang trời điều tra. Sau đó trong ánh nhìn soi mói của mọi người, Long Hoàng dẫn trước đạp lên bậc thang thứ nhất. Ngay vừa lên tới nơi, hắn đã nhăn mày lại, nhưng vẫn lên bậc thang thứ hai, tiếp theo là bậc thứ ba. Mỗi lần lên cao thêm một bậc, uy áp từ thiên địa cũng sẽ mạnh lên. Đợi chút nữa, lúc các ngươi đi lên, nhớ cẩn thận một chút. Lời này là nói với những khác đại đế, cũng như nói với những lãnh chúa cấp thấp bên ngoài kia. Cho đến lúc này, các lãnh chúa mới hiểu được ý nghĩa của từ thí luyện. Hóa ra thí luyện là để bọn hắn leo lên thang trời. Chỉ có leo hết thang trời này mới có tư cách tiến vào giới sinh. Không nghĩ tới trước khi tiến vào giới sinh, lại phải vượt qua loại thí luyện này, nhất thời những lãnh chúa muốn đi tìm kiếm thân nhân không nhịn được lo lắng. 1000 bậc thang, mỗi lần lên một tầng, uy áp sẽ tăng theo, thật sự có người thông qua được khảo nghiệm này sao? Ta chỉ muốn đi vào tìm người nhà thôi mà, vì sao phải làm loại thí luyện này? Đừng nóng lòng, lỡ như khảo nghiệm không phải thực lực thì sao? Đúng là vậy, không thấy nói phải khảo nghiệm thực lực. Tóm lại, chúng ta cứ lên trước nhìn thử một chút lại nói. Đúng, đi lên trước xem một chút. Thật hiển nhiên, thí luyện thang trời không thể dập tắt được quyết tâm muốn tiến vào giới sinh của các lãnh chúa. Sau khi tất cả bàn tán xôn xao một hồi, lập tức đã có không ít người đi vào khu vực đẳng cấp của mình, bắt đầu trèo thang trời. Những người còn lại đã lựa chọn tạm thời ở bên ngoài quan sát trước. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa truyền tống tới, bọn hắn trải rộng khắp các ngõ ngách phía trên thảo nguyên nơi vùng ven giới vực, cũng dần dần khiến những lãnh chúa thuộc hai đại trận doanh liên minh và phản liên minh phân biệt tụ tập tại hai bên trái phải. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng không một ai ra tay trong lúc này. Trước khi chưa có ai qua được, tất cả mọi người đều không dám xem thường. Bởi vì ở phía trên thang trời không có nhắc nhở không thể công kích người khác, bọn hắn cũng không muốn đang trèo được một nửa lại bị phía đối diện công kích, hại chính mình phí công nhọc sức. Nhất là một vài người còn tỉ mỉ phát hiện sau khi leo được một nửa số bậc thang, hoàn cảnh bốn phía cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ác liệt, dần dần xuất hiện các loại công kích dạng băng hỏa lôi điện. Thậm chí đến những bậc thang cuối cùng còn sẽ xuất hiện vết nứt không gian, xem ra hư không nơi này cực kỳ bất ổn. Lâm Hữu, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngay khi Lâm Hữu quan sát tình huống phía trên thang trời, một tiếng kêu gọi quen thuộc đột nhiên vang lên từ trong đám người đứng phía sau. Hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Tư Đồ Kiếm đang xuyên qua đám người đi về hướng mình. Hóa ra là ngươi, Nghiêm Liệt đâu? Sao không đi cùng một chỗ với ngươi? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đừng nói nữa, tên kia vừa tới đây đã trực tiếp chạy đến phía trên rồi, bảo hôm nay hắn nhất định phải tiến vào giới sinh. Tư Đồ Kiếm chỉ về phía thang trời, bất đắc dĩ nói. Đã đi lên sao? Lâm Hữu cũng biết Nghiêm Liệt vẫn luôn tìm kiếm tung tích em gái mình. Và thật rõ ràng, đây mới là nguyên nhân vì sao Nghiêm Liệt kiên quyết liều mạng tăng lên thực lực như vậy. Chỉ hy vọng tên kia đừng quá xúc động, dù sao tình thế hiện giờ còn chưa sáng tỏ, ai cũng không dám chắc sau khi lên tới nơi sẽ gặp được điều gì. Tên kia chính là như vậy, có khuyên thế nào cũng vô dụng, ta cũng nên đi lên, tránh cho hắn gặp phải phiền toái gì rồi nghĩ quẩn. Được, nhanh đi đi, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Vậy ta đi trước. Nói xong, Tư Đồ Kiếm trực tiếp đi vào khu vực cấp 9 trong thang trời, đuổi theo Nghiêm Liệt. Lâm Hữu nhìn theo đối phương rời đi, cũng không tiếp tục nhàn rỗi nữa mà bắt đầu làm chuẩn bị từ dưới đáy. Mau nhìn, có người leo lên bậc 100. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Lâm Hữu sững sờ, không nhịn được nhìn theo tầm mắt của mọi người. Điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là, người đầu tiên leo lên bậc 100, không phải đại đế, cũng không phải lãnh chúa cấp 10 trở lên, ngược lại là một lãnh chúa cấp 9 không tên không tuổi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thực sự đúng như những lãnh chúa hồi nãy vừa nói, uy áp định ra phía trên thang trời không quyết định bởi thực lực mạnh yếu? Sau khi trong đầu nảy lên nghi hoặc này, hắn không khỏi nhìn qua những hướng còn lại, mới phát hiện có mấy lãnh chúa cấp 10 vừa tiến tới gần bậc 100, đã mệt tới đổ mồ hôi trán, dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng. Thật hiển nhiên, uy áp này không liên quan tới thực lực, mà sẽ tương xứng tùy theo điều kiện của từng người. Càng làm cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là không bao lâu sau khi lãnh chúa cấp 9 kia leo lên bậc 100, nhóm đại đế và những lãnh chúa cấp bậc cao cũng bắt đầu lần lượt lên tới bậc 100. Nhưng là ở chỗ, sau khi bọn hắn leo lên tới đó, không một ai đi tiếp nữa. Tất cả đều lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tất cả bọn họ đều ngừng lại rồi? Chẳng lẽ sau 100 bậc có thay đổi gì? Không đúng, hình như có thứ gì đó vừa xuất hiện. Đột nhiên trong đám người bên dưới vang lên một tiếng kinh hô, cắt ngang mọi người nghị luận. Chỉ thấy tại trên đài cao bậc 100, đột nhiên bùng lên từng tia sáng chói mắt, đủ loại vật phẩm được ánh sáng bao phủ, trống rỗng xuất hiện. Lệnh bài binh chủng cấp 6, bí bảo binh chủng cấp 7, thánh vật lãnh địa cấp 8, bản nguyên thủy tinh cấp 9, mảnh nhỏ quy tắc cấp 10. Mà một lần không chỉ xuất hiện một món, một lần xuất hiện tới 9 món. Chuyện này khiến đám người kia triệt để sôi trào. Hoàn toàn không ngờ tới phía trên thang trời lại có bảo vật xuất hiện. Mà đây mới chỉ là bậc 100 mà thôi, nếu lên tới tầng cao hơn thì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả những lãnh chúa đang ngắm nhìn lập tức chen chúc nhau xông lên thang trời, bắt đầu gia nhập vào đại quân leo cầu thang, làm cho cả thang trời lập tức biến thành chật chội. Mà lúc này, những người dẫn trước đạp lên bậc 100 kia, cũng bắt đầu tranh đoạt những bảo vật đó, kịch chiến trên đài cao, không ngừng truyền đến từng tiếng vang chát chúa. Lâm Hữu đi theo đám người khác bước vào bên dưới thang trời, nheo mắt lại, nhìn những lãnh chúa đang tranh đấu bên trên. Nếu như hắn không đoán sai, những bảo vật này ngoại trừ cho các lãnh chúa làm khen thưởng, chỉ sợ còn có tác dụng kích động bọn hắn hỗn chiến, tiêu hao thể lực của bọn hắn. Nói cách khác, một khi bị tối mắt bởi lòng tham, đi tranh đoạt những bảo vật kia, nhất định sẽ trúng phải cửa ải thí luyện của thang trời, đến sau cùng sẽ lãng phí rất nhiều thể lực, bỏ lỡ cơ hội trèo lên thang trời. Quả nhiên thí luyện đi lên cánh cửa giới sinh kia, không đơn giản như trong tưởng tượng. Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức theo đám người vào bên dưới thang trời, đặt một chân lên bậc thang thấp nhất dưới chân tháp. Oanh! Một tiếng oanh minh, trong nháy mắt khi hai chân rơi xuống trên đài cao, vi áp vô thiên cái địa lập tức cuốn tới hắn, khiến bước chân hắn trầm xuống. Lâm Hữu thử một chút, quả nhiên ở bên trong khu vực này, không thể vận dụng lực lượng không gian, cũng không thể triệu hồi binh chủng, chỉ có thể sử dụng lực lượng quy tắc phát động kỹ năng cơ sở nhất mà thôi. Cũng may, chí ít còn có thể sử dụng được một chút kỹ năng chứ không phải hoàn toàn không thể. Hắn cũng không ở lâu, chỉ đơn giản cảm thụ một chút, đã tiếp tục tiến lên bậc cao hơn. Mà theo các bậc không ngừng tăng lên, uy áp cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được điều dị thường. Tựa như có một loại lực lượng vô hình, đang không ngừng ăn mòn trong lòng của hắn. Đương nhiên, lúc ban đầu, loại lực lượng này còn vô cùng yếu, nhưng theo thời gian, nó đang từ từ mạnh lên, khiến trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một chút sát ý, áp lực quanh thân cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khi tâm cảnh trong lòng hắn bình tĩnh lại, thứ uy áp này cũng sẽ yếu bớt đi. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình một cái. Nói như vậy, thí luyện thang trời cũng không phải khảo nghiệm thực lực một cá nhân, mà chính là khảo nghiệm sát tâm một con người. Sát tâm càng nặng, uy áp càng mạnh mẽ. Khó trách lúc những lãnh chúa cấp 10 kia leo lên đều cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì bên trong tất cả lãnh chúa có mặt ở đây, trên tay ai chẳng dính đầy máu tươi. Chỉ một số ít có thể giữ vững bản tâm không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, trong điều kiện tương đương nhau, thực lực càng mạnh càng có thể chống cự uy áp càng nặng nề. Cho nên thực lực bản thân vẫn có chút tác dụng. Được rồi, đi lên trước lại nói. Lâm Hữu cũng không biết mình có thể leo lên bao nhiêu bậc. Nhưng hắn đã đúc kết ra một phương pháp, cứ cố hết sức giữ vững tâm trạng bình thản, nhẹ nhàng và kéo giãn khoảng cách với những lãnh chúa cấp 10 khác, để tránh xuất hiện xung đột tiêu hao thể lực. Rất nhanh, hắn đã tụ hợp cùng đại bộ đội, đi vào phía trên bậc 100. Trước 100 bậc, uy áp cũng không quá mạnh, chỉ tăng chừng gấp đôi so với ở bậc đầu tiên. Chỉ cần không phải loại giết người như ngoé, sát khí cực nặng, về cơ bản đều có thể leo lên. Mà lúc này phía trên đài cao, đã tụ tập rất nhiều lãnh chúa đến từ các giới. Bọn hắn đã sớm cướp sạch 10 mảnh nhỏ quy tắc kia rồi, những người chiến thắng đều ngồi tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục, cũng không vội vã tiếp tục leo lên. Lâm Hữu lại không dừng lại, hắn hít sâu một hơi tiếp tục đi lên bậc 101. Nhưng điều khiến cho hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là ngay khi hắn đặt một chân lên bậc thang thứ 101, một luồng uy áp viễn siêu trước đó ầm vang rơi xuống, ép tới hắn thiếu chút nữa đã quỳ một chân trên đất. Đây là uy áp thật mạnh. Lâm Hữu vừa đạp mạnh một chân lên đài cao bậc 101, trong mắt chợt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì sau bậc 100, uy áp tác động lên người lại trực tiếp tăng lên gấp đôi so với bậc thứ 100 vừa nãy. Chỉ chênh lệch một bậc mà như một trời một vực. Có khác nào bảo, về sau mỗi lần vượt qua 100 bậc, uy áp đều sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Khó trách những người kia không hề vội vã leo lên, hiển nhiên bọn hắn đều cảm nhận được sự biến hóa này, chuẩn bị khôi phục một chút lại tiếp xúc lực lượng rồi mới tiếp tục leo lên. Thế nhưng mọi chuyện thực sự sẽ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Ngay khi phần lớn người leo lên được bậc 100, cùng dừng lại trên đài cao khôi phục, đột nhiên trên đài cao thứ 200 lại sáng lên mảng lớn quang mang, bắt đầu xuất hiện những loại vật phẩm tỏa ánh hào quang chói mắt. Nhất là khu vực dành cho cấp 10, càng trực tiếp xuất hiện 20 mảnh nhỏ quy tắc rồi cứ như vậy, chúng lẳng lặng lơ lửng trên đài cao. Lãnh chúa các giới vốn đang khôi phục bên trong, đều chấn động tinh thần. Mảnh nhỏ quy tắc. Ngay cả bậc 200 cũng có vật phẩm. Mà lại số lượng còn tăng lên gấp đôi so với bên dưới. Nhanh. Chúng ta nhanh lên đi. Với lãnh chúa cấp 10, 20 mảnh nhỏ quy tắc không hề khó kiếm nhưng đây cũng là một con số không nhỏ. Mà quan trọng nhất chính là dựa theo quy luật này đi xuống, khi lên tới bậc 300, 400 thậm chí là 500, chỉ sợ số lượng mảnh nhỏ quy tắc cũng gia tăng theo. Nói cách khác, càng sớm leo lên bậc cao, sẽ lấy được càng nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, bọn họ nào dám tiếp tục do dự, lãnh chúa các cấp bậc vội vàng đứng dậy, bắt đầu tiếp tục leo tới bậc 200. Một số lãnh chúa còn trực tiếp bạo phát toàn bộ thực lực, kháng cự uy áp một đường lao thẳng lên bậc cao, dẫn đến vô số người kinh hô một mảnh, ào ào đuổi theo. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đã bị lợi ích điều khiển, loạn thành một đoàn, ai nấy đều tăng thêm tốc độ, nhanh chóng leo bậc thang. Chỉ loáng một cái, trong khu vực cấp 9 đã có một lãnh chúa thân hình cường tráng vượt qua bậc 150, đi thẳng đến bậc 200. Trên mình hắn đã bao phủ bởi kim quang, hiển nhiên đã mở ra thủ đoạn bùng nổ, muốn là người đầu tiên đoạt được bảo vật phía trên. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay lúc người kia sắp leo lên bậc 200, đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng. Như thế toàn thân vừa trúng một đòn nặng nề, cả người hắn thổ huyết bay ngược trở về, thẳng tắp ngã xuống dưới đáy đài cao, lộn hơn mấy chục mét mới miễn cưỡng ngừng lại được. Một vũng máu còn lại trên đài cao khiến người ta nhìn thấy mà hoảng sợ, khiến cho đám lãnh chúa vẫn còn đứng dưới đáy bùng lên một mảnh xôn xao. Uy áp thật mạnh. Chỉ một cái đã đánh người bay xuống dưới. Cẩn thận một chút, đừng đi lên quá nhanh, uy áp phía sau càng ngày càng mạnh. Uy áp sau bậc 100 này còn mạnh hơn gấp đôi lúc trước. Bây giờ mới hơn 100 bậc thôi đó. Các lãnh chúa thầm kinh ngạc, lúc này trong lòng chẳng còn lại một chút chủ quan khinh thường nào về lần thí luyện này nữa. Bọn họ lập tức thả chậm tốc độ điều chỉnh khí tức, sợ sẽ đi theo gót lãnh chúa cấp 9 vừa rơi xuống kia. Nhưng dù như thế, vẫn có một phần nhỏ người bắt đầu chảy mồ hôi khắp trán, toàn thân run run rẩy rẩy, dáng vẻ khó chống đỡ được, ngay lập tức, tốc độ leo lên cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại, cũng có một phần nhỏ người tựa như không chịu quá nhiều ảnh hưởng, cả người vô cùng nhẹ nhõm leo lên từng bậc lại từng bậc, ép thẳng tới bậc 200. Lâm Hữu đang đi giữa đội ngũ ở khu vực cấp 10, tốc độ không nhanh không chậm. Hắn không phải loại người hiếu sát kia, nhưng cũng không thể làm được thanh tâm quả dục, lòng không tạp niệm, thiện lương như thánh mẫu. Cho nên chỉ có thể nói uy áp tác động lên người hắn không quá mạnh cũng không quá yếu. Biện pháp tốt nhất để leo lên, chính là cố gắng hết sức tiết kiệm thể lực, không tham gia vào chiến đấu, làm như thế mới có cơ hội leo lên bậc cao hơn. Dù sao hiện giờ, mỗi ngày bản nguyên vũ trụ của hắn cũng sản xuất được hơn 200 mảnh nhỏ quy tắc, hoàn toàn không cần uổng phí khí lực đi tranh giành cùng những lãnh chúa khác. Mà theo leo số bậc dần dần lên cao, cũng bắt đầu từ từ có người không chống đỡ nổi, đành phải lui trở về đài cao phía trên thang trời. Cùng lúc ấy, những lãnh chúa đầu tiên bước lên bậc 200 sớm nhất, đã bắt đầu một vòng tranh đoạt bảo vật. Cút đi! Chỉ nghe một vị lãnh chúa nổi giận quát lên một tiếng, sau đó hắn phá tan hai kẻ địch vây công, đoạt lấy bảo vật. Ai biết đâu chỉ một giây sau, đã có càng nhiều lãnh chúa hơn đi qua vây quanh hắn, đảo mắt một cái, vị lãnh chúa kia đã bị đánh thành trọng thương, sau đó bị uy áp khủng bố kia đánh xuống khỏi đài cao. Trên đài cao đã loạn thành một đoàn, không ngừng có lãnh chúa bị đánh bay xuống, lại không ngừng có người xông lên, cả khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Lâm Hữu cùng một bộ phận lãnh chúa không đi tham dự chiến đấu, chỉ lách qua một bên tiếp tục leo tới. Mà lúc này, cũng thấy không ít người đã vượt qua bậc 200 nhưng không hề có ý dừng lại. Thậm chí có một đám lãnh chúa cấp 10 đã sớm leo lên bậc 250 trở lên, đang không ngừng rảo bước lên tới bậc 300. Tốc độ thật nhanh, bọn hắn làm thế nào nhỉ? Một lãnh chúa cấp 10 bên cạnh Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc thốt lên, đối phương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những bóng dáng phía trên, khoảng cách đôi bên đang không ngừng bị kéo giãn. Ta cảm giác lên tới bậc 200 đã có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ bọn hắn không cần nghỉ ngơi sao? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ta nhận ra mấy người trên đó, tựa như đều là quốc vương hàng đầu của mấy giới vực lớn bên trong 10 đại giới vực kia, chí ít cũng có 8 mảnh nhỏ thần cách. 8 mảnh nhỏ thần cách. Xem ra bọn hắn đang muốn trèo lên đỉnh. Tuy khảo nghiệm chủ yếu của thang trời này không phải là thực lực nhưng thực lực mạnh mẽ vẫn có ưu thế. Chí ít là năng lực chống cự uy áp sẽ mạnh hơn rất nhiều, uy áp ở những bậc đầu tiên tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Hữu đang đứng giữa đám người, cũng kinh ngạc nhìn lên những bóng người đang dẫn trước ở phía xa xa, lại bất ngờ phát hiện quốc vương Vô Lượng từng giao thủ với mình lúc trước và quốc vương Đại Khánh đều ở trong đó. Quả nhiên không hổ là cường giả sở hữu 9 mảnh nhỏ thần cách. Mắt thấy những người kia càng ngày càng kéo giãn khoảng cách với mình, hắn cũng không tiếp tục dừng lại, một chân lập tức đạp lên bậc 201. Oanh! Bàn chân vừa rơi xuống, uy áp phô thiên cái địa đột nhiên đánh tới, trực tiếp tăng lên gấp đôi so với lúc còn ở bậc 200. Một vài quốc vương đang chuẩn bị đi lên, thấy vậy, vội vàng kinh hãi rụt chân trở về. Nhưng Lâm Hữu chỉ dừng một chút, đã thuận lợi đạp vào đài cao, từng bước leo lên. Cứ như vậy từng bậc leo về phía trước, mãi cho đến khi đội ngũ dẫn đầu đã lên tới bậc 300, cuối cùng trên đài cao cũng sáng lên mảng lớn quang mang. Y như những gì Lâm Hữu từng suy đoán, quả nhiên đài cao này xuất hiện 30 mảnh nhỏ quy tắc. Một bộ phận lãnh chúa không chịu đựng được mê hoặc, lập tức rời khỏi đội ngũ, lướt về phía những mảnh nhỏ quy tắc kia, bắt đầu kịch chiến tranh đoạt. Nhưng phần lớn vẫn giữ vững được lý trí, không gia nhập chiến đấu. Mà thay vào đó, bọn hắn dừng lại trên đài cao, ngồi xuống nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục lực lượng quy tắc trong cơ thể. Không có cách nào, càng lên cao uy áp càng mạnh. Rất nhiều người đã phải điều động sức mạnh quy tắc để tăng cường bản thân, mới có thể ngăn cản uy áp đến từ bốn phương tám hướng. Khi Lâm Hữu lên tới đài cao, phía trên bậc 300 đã tụ tập không dưới 100 vị lãnh chúa cấp 10, mà số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng. Nhưng bọn hắn cũng không nôn nóng. Bởi vì sau khi bước qua bậc 300, đã tương đương với đi được 1/3 thang trời, uy áp mà bọn hắn cần phải đối mặt sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Đương nhiên cần phải nghỉ ngơi khôi phục thể lực, bởi vậy cũng chỉ có thể nương theo khoảng thời gian hiện tại để giảm sóc, nếu không càng đi về phía sau tiêu hao sẽ càng lớn. Cho nên trên đài cao, càng ngày càng có nhiều lãnh chúa tụ tập và không có một ai vội vã tiếp tục đi lên phía trên. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, nhân số người của nơi thí luyện đã đạt tới yêu cầu, bắt đầu đổi mới vòng khen thưởng thứ nhất. Âm thanh vừa rơi xuống, toàn bộ thang trời vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, bỗng nhiên xuất hiện chấn động rất nhỏ. Sau đó từng luồng ánh sáng lên, phía trên ba bậc đã bị cướp sạch bảo vật hồi nãy, đã được đổi mới một lần nữa, các loại bảo vật bắt đầu xuất hiện trên đài cao. Không chỉ như thế, thậm chí ở khu vực giữa thang trời, trên đài cao của bậc 400 và bậc 500, cũng theo đó mà xuất hiện năng lượng, bùng nổ tia sáng chói mắt. Bậc 400 xuất hiện 40 mảnh nhỏ quy tắc, rời rạc các nơi. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả các lãnh chúa cấp 10, năng lượng nhanh chóng hội tụ phía trên bậc 500, hóa thành từng viên thủy tinh 7 màu không ngừng biến hóa hình thái, chúng cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở chính giữa đài cao. Mảnh nhỏ thần cách. Lại có mảnh nhỏ thần cách. Nhanh lên. Tất cả lãnh chúa cấp 10 chấn động toàn thân, lập tức phản ứng kịp và gần như không chút do dự đứng dậy xông tới bậc 500. Dù là Lâm Hữu đang đứng trong đám người, cũng vô cùng chấn động, hoàn toàn không ngờ tới phía trên thang trời lại xuất hiện mảnh nhỏ thần cách, hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện ở khoảng giữa. Mê hoặc này quá lớn lao, dù hắn tự nhận là định lực của mình không tồi, cũng không thể chịu đựng được mê hoặc như thế, trực tiếp đứng dậy hóa thành một luồng tàn ảnh lướt về phía bậc cao. Đồng thời, hắn còn khởi động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá và tật ảnh, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Những lãnh chúa còn lại cũng không cam chịu yếu thế, ào ào phát động kỹ năng lên mình, trống giận điên cuồng leo lên cầu thang. Phải biết rằng, dưới uy áp mạnh mẽ như thế, lực lượng quy tắc sẽ tiêu hao cực kỳ khủng bố. Dù là lãnh chúa nắm giữ chính mảnh nhỏ thần cách, thì tốc độ tiêu hao cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, liên tục, cực nhanh. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã có người không chống đỡ nổi, tốc độ đành phải chậm lại. Nhất là sau lúc vượt qua ngưỡng cửa bậc 400, ngay cả những lão quốc vương sở hữu 8, 9 mảnh nhỏ thần cách cũng không nhịn được khẽ trầm người xuống, ai nấy đều nhăn mày lại. Bởi vì uy áp từ bậc 400 trở lên, đã gấp 8 lần ban đầu. Dù bọn hắn có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể không chậm lại bước chân, đảo mắt một cái, so đấu tốc độ đã biến thành so đấu sức chịu đựng, từ từ từng bước leo lên phía trên. Lâm Hữu theo sát phía sau. Ngay khi hắn theo chân bọn họ, leo lên hơn 400 bậc, cũng cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ bốn phương tám hướng kia, ép tới hắn gần như sắp không thở nổi. Về cơ bản trên phương diện kỹ năng cường hóa, lãnh chúa mỗi một hệ đều không khác nhau là mấy, dù sao kỹ năng binh chủng cũng có hạn. Điểm khác biệt duy nhất là thuộc tính và thiên phú chủng tộc gia trì. Ở trong trạng thái không thể triệu hồi binh chủng thế này, hệ nhân hình tăng thêm hiệu quả trang bị ngoài định mức, hệ loại nhân hình tăng thêm toàn thuộc tính, hệ thực vật tăng tốc độ khôi phục thể chất và hệ thiên sứ cường hóa hiệu quả ma pháp lập tức đã thể hiện ra ưu thế trời ban của mình, có thể trực tiếp cường hóa thực lực lãnh chúa. Ngoại trừ điều này, Lâm Hữu còn có kỹ năng binh chủng vương tộc ngoài định mức. Đây cũng là ưu thế của hắn. Mắt thấy bậc thang thứ 500 càng ngày càng gần, cuối cùng, hắn cũng không còn giữ sức nữa, trực tiếp phát động rít gào dã man, đột nhiên hóa thành một luồng tàn ảnh lướt qua những quốc vương bên cạnh, lao thẳng về hướng đài cao. Không tốt. Nhanh ngăn hắn lại. Thật hiển nhiên, những quốc vương còn lại không ngờ tới Lâm Hữu lại đột nhiên giết ra, còn nắm giữ thủ đoạn bùng nổ mạnh mẽ như vậy, nhất thời rống giận lao lên vây quanh, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Trong lúc nhất thời, mảng lớn công kích bốc lên, hóa thành thủy triều mãnh liệt ép thẳng tới Lâm Hữu. Một bộ phận người khác lại tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên xông về phía đài cao. Vừa đương nhiên, uy lực kỹ năng do lãnh chúa sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách thi triển ra sẽ mạnh hơn Lâm Hữu, lại thêm thuộc tính cơ bản càng cao. Bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn, bọn hắn đã bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn hắn mấy phần, đảo mắt một cái đã xông lên đài cao, thẳng đến chỗ mảnh nhỏ thần cách. Sắc mặt Lâm Hữu rung động, hắn trực tiếp mở ra lá chắn trong suốt và thành lũy chiến tranh, sau đó trong một chuỗi những tiếng ầm ầm vang dội, hắn đã đỡ được công kích đến từ bốn phía. Ngay sau đó, Lâm Hữu mượn lực quán tính từ những công kích kia, lập tức thoát khỏi đám người bên dưới, xông lên đài cao. Mảnh nhỏ thần cách này là của ta. Một người đàn ông trung niên xông lên trước nhất trầm giọng hét lớn, chỉ thấy người nọ chạy như bay, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng là một lãnh chúa hệ nguyên tố đã cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn đến cực hạn. Nhanh ngăn hắn lại. Đám lãnh chúa còn lại thấy vậy, lập tức ào ào thay đổi đầu mâu, từ bỏ công kích Lâm Hữu, trống giận đuổi theo lãnh chúa kia. Trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn bùng nổ xuất hiện, từng luồng tàn ảnh lướt qua trên đài cao, đuổi theo không bỏ sau lưng người đàn ông kia. Uy ác vương giả. Lâm Hữu không do dự nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.